Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203. Chương 1203. Bọn Tây có khái niệm thời gian liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu có câu nói vạn sự khởi đầu nan. Có cái này hai người mở đầu. Tam Giang nông trường hai người tiền cũng là ra rất sung sướng. Ba người không ngừng cố gắng lại tới đến Vịnh Sông. Vịnh Sông người kia bây giờ là cái ngư dân. Vạn Phong bọn họ ở bờ sông một mực đến khi đối phương lên bờ. Cái này ngư dân khi nhìn đến trước mặt bốn người cũng đưa tiền. Vậy không hàm hồ đưa tiền. Bây giờ chỉ còn lại thành núi công xã hai cái kẻ ác tử. Cái này hai tên ở giữa một cái ngoại hiệu kêu quắc quắc người đến trước mắt mới ngưng vẫn ở thành. Núi thuộc về nói coi là nhân vật. Nhưng là tên này cũng không có ở thành núi. Người nhà hắn nói quắc quắc bây giờ ở phủ viễn huyện thành phối hợp. Một năm cũng không về được mấy lần. Coi là thằng nhóc này may mắn. Thành núi công xã một cái khác ban đầu đối với Chiêm Hồng quý người động thủ ngược lại là ở nhà. Người này bây giờ khai trừ một cái thợ mộc trải. Cũng coi là đàng hoàng sống qua ngày. Thợ mộc nơi này không gặp phải phiền toái gì. Làm hắn hiểu rõ chuyện là chuyện gì xảy ra sau đó. Rất sung sướng đưa tiền. Đến đây. Chiêm Hồng quý tổng cộng nhận được 3.500 nguyên. Số tiền này xây nhà coi như không đủ vậy không kém bao nhiêu. Nhà hắn nhà cũ còn không bán cái 700-800. Như vậy nhà tiền cũng chỉ đi ra. Nhưng là mở tiệm tiền vẫn còn không có rơi. Cái này không là vấn đề. Bánh mì sẽ có tích. Rách bươm cũng sẽ tích. Ngày thứ hai chính là số 13. Và người Liên Xô ước định giao hàng cuộc sống. Từ giữa trưa bắt đầu, Mạn Cát Tha lục tục thôn tới rất nhiều người. Những người này tuy nóng đều mặc trước liền phục, nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ trên mình vậy cổ chỉ có quân nhân mới có đặc thù khí chất. Đây là vì không đưa tới bờ bên kia bọn Tây chú ý. Nếu như bọn họ thấy cái này bờ sông thôn nhỏ đột nhiên tới như thế nhiều quân nhân, nói không chừng sẽ phát hiện cái gì dấu vết. Chủ ý này là không cho những cái kia vận chuyển tăng người chế tạo phiền toái. Dĩ nhiên đây cũng chính là cẩn thận sách lược. Thôn Mạn Cát Tha bờ bên kia Liên Xô ngay cả một biên phòng tê tháp quan sát cũng không có. Trừ phi tuần giang tàu tuần tra thấy được. Nhưng gần đây Liên Xô phương diện tàu tuần tra xuất hiện số lần vậy vô cùng hiếm hoi. Chiêm Hồng quý nói trước kia Liên Xô tuần giang thuyền một ngày đi ra 10 hơn chuyến. Thượng du hạ lưu chạy. Bây giờ một ngày vậy không thấy được mấy lần. Có lúc 2-3 ngày cũng không nhìn ra lần. Liên Xô lập tức phải bắt đầu rối loạn. Quốc cảnh tuyến cũng không coi ra gì. Trừ những thứ này ra người đến bên ngoài còn tới 2 chiếc lớn máy tính bảng kéo xe. Bất quá bởi vì trong thôn đường phố cũng không thích hợp đi dài như vậy xe. Cái này 2 chiếc máy tính bảng cũng chỉ có thể ngừng ở ngoài thôn. Đối với cái này 2 chiếc xe Vạn Phong liền rất có phê bình kín đáo. Tới 2 cái người điều khiển mang chút dầu. Lái trở về không thì xong rồi sao? Còn mở 2 cái đồ chơi này. Cũng không ngại mất công. Lần này theo giang đường hai người đến còn có một vị vừa thấy chính là thân ở địa vị cao người. Còn như cụ thể làm cái gì giang đường chưa nói. Chẳng qua là đem Vạn Phong giới thiệu cho vị này cấp boss nhân vật khác. Boss vẫn cùng Vạn Phong bắt tay. Khen ngợi Vạn Phong là yêu nước thương nhân. Cảm ơn hắn vì quốc phòng sự nghiệp làm được cống hiến. Cái này tăng còn chưa tới tay liền bị đeo lên như vậy mũ cao. Để cho Vạn Phong rất ngại quá. Mình cái này thì thành hồng đầu thương nhân. Không thể nào. Trên mặt sông thỉnh thoảng có thuyền đi qua. Thuyền lớn thuyền nhỏ đều có. Chẳng qua là ở nơi này đoạn sông lên vận hành thuyền lớn hơn đều là Liên Xô một phe thuyền bè. Ti kêu thuyền ở nơi này đoạn sông lên vô cùng thiếu. Bởi vì từ Mạn Cát Tha nơi này xuống chút nữa hơn 10 dặm chính là gấu chó đảo. Bây giờ gấu chó đảo còn thuộc về Liên Xô. Hắc Long Giang Hải Đảo chính là được Liên Xô bên trong sông Ti Kiêu thuyền, trừ phi là và Liên Xô mua bán, nếu không không có đi nhiều ít đi xuống bơi đi. Tiểu Vạn, người phỏng đoán một chút bọn Tây lúc nào có thể qua tới. Đồng chí Giang Dỗi rãnh nhàm chán hỏi. Vạn Phong lắc đầu, cái này ta có thể phỏng đoán không được. Người ngoại quốc làm việc luôn luôn là ít một chút quan niệm thời gian. Bọn họ nếu như nói một giờ và ngươi gặp mặt, vậy ngươi liền phải làm cho tốt hai người họ điểm còn chưa tới chuẩn bị. Cái này là người nước, ngoại hệ bệnh chung, bất luận là Tây phương nước phát đạt vẫn là phát triển Trung Quốc nhà. Trừ lấy Ti Kiêu làm trung tâm nho gia văn hóa vòng trở ra cũng đức hạnh này. Nếu nói là trên thế giới nhất đúng giờ người trừ Đông Á mấy quốc gia bên ngoài, còn lại quốc gia không đáng giá một đề ra. Đây cũng là Ti Kiêu từ sau giải phóng dùng ngắn ngủn 70 năm thời gian đi qua quốc gia Tây Phương. 300 năm lịch trình nguyên nhân, làm Ti Kiêu lấy hỏa tiễn tốc độ đuổi kịp Tây Phương nước phát đạt thời điểm. Người Tây Phương là mặt đầy mộng so. Bọn họ tự xưng là cao quý loại người và trước vào chế độ ở Ti Kiêu trước mặt thành một đống cứt chó. Bọn Tây làm việc như thế không đúng sao? Ha ha, bọn Tây coi như không tệ. Ngươi nếu là vào phía Tây Ấn Độ giao tiếp, ngươi mới có thể hiểu thời gian là biết bao không đáng tiền. Nếu như vào Ấn Độ hẹn thời gian nói, chút chuyện gì mà, ngươi thì không phải là làm xong đối phương một tiếng không đến chuẩn bị, mà là đợt làm xong đối phương nửa ngày hoặc là một ngày không đến chuẩn bị. Chỉ từ thời gian quan niệm điểm này tới xem, quốc gia Tây Phương bị Ti Kiêu xa xa vung ở sau lưng chỉ là một vấn đề thời gian. Theo như thế nói bọn Tây nói là buổi chiều tới, nói không chừng được buổi tối tới. Chỉ mong bọn họ ngày hôm nay có khái niệm thời gian. Đúng rồi, đồng chí Giang, ngươi không phải và biên phòng đứng chào hỏi sao? Biên phòng đứng tàu tuần tra nhưng mà thường xuyên ở bên trong sông chạy tới chạy lui. Không chào hỏi nếu như vận chuyển hàng thuyền lúc tới bị chặn lại. Nhưng mà rất trễ nãi chuyện. Chào hỏi, nhưng phiền toái là chúng ta không biết đối phương là cái gì thuyền nha. Cái này ta cũng không. Chiêu, từ từ các loại, Vạn Phong nói còn chưa nói ta. Ngoài ý muốn ngẩng đầu một cái phát hiện một chiếc từ thượng du xuống thuyền lại hướng thôn Mạn Cát. Tha bến sông khiến cho tới. Vạn Phong đại khái phán đoán một chút đây là một chiếc mô hình nhỏ liên tán tàu chở hàng. Nhưng là kỳ quái chính là nhưng từ một chiếc thuyền kéo kéo. Liên tán thuyền bản thân là có động lực nha. Cái này cùng trước một chiếc thuyền kéo là tình huống gì? Không phải là chiếc thuyền này chứ? Bọn Tây nếu như vận tăng tới đây làm sao vậy được làm một chiếc cút trang thuyền nha? Nếu như làm như thế chiếc đồ chơi tới đây, nếu như tăng ở bong thuyền xuống thương bên trong, chính là đem thuyền phá hủy tăng cũng biết không được bờ nha. Nói không chừng là ở nơi này bến sông dỡ hàng thuyền. Nhưng là cái này bến sông từ hắn tới nơi này bắt đầu liền không có thấy thuyền chở hàng dỡ hàng nha. Tàu chở hàng càng ngày càng gần, chạy thẳng tới bến sông tới. Vạn Phong trách mắng đứng lên. Tới, chính là chiếc này thuyền. Làm sao biết, ta thấy Dimitri, mặc dù hàng này hóa trang giống như một lão thủy thủ như nhau. Nhưng ta biết đó là hắn, bởi vì thuyền đã gần trong gang tấc. Dimitri liền đứng ở đầu thuyền lên, mặc dù hàng này hóa trang. Nhưng cùng hắn đã từng quen biết, Vạn Phong vẫn nhận ra hắn. Bởi vì hàng này có cái đặc biệt không tốt thói xấu. Hắn lão thích dùng tay trái níu mình tay trái đóa. Dưới tình huống bình thường trung bình 1-2 phút chừng sẽ xuất hiện một lần loại chuyện này. Từ có thể thấy rõ người trên thuyền dậy. Cái này đứng ở đầu thuyền dâu quay hàm thủy thủ đã có không dưới 7-8 lần động tác này. Vì vậy Vạn Phong kết luận cái này thủy thủ ăn mặc người chính là Dimitri. Vừa nghe nói người Liên Xô thuyền tới, trên bờ nguyên bản nhàm chán người cũng tinh thần tỉnh táo. Người không phải nói người Liên Xô làm việc không đáng tin cậy sao? Đại khái ngày hôm nay bọn họ không uống rượu.